Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng bị cửa đóng lại chắn trong phòng bệnh. An tĩnh trong hành lang chỉ còn lại có sống nguội nhân công nguồn sáng. Hứa Thập Nguyệt đi theo sau Lục Thời Trạch ra khỏi phòng. Vắng lặng bầu không khí bên trong nhấp nhô nhàn nhạt nước khử trùng mùi vị. Lục Thời Trạch ở phòng bệnh cái ghế đối diện bên cạnh đứng vững. Mang theo đồng hồ tay dường như tùy ý chống tại trên ghế dựa. Hắn liền nhìn như vậy đứng tại bản thân người đối diện. Tiếng nói so với vừa nãy ở trong phòng bệnh còn trầm thấp hơn. Đây là làm người đầu ngón tay phát lãnh âm điệu. Chuyện đã xảy ra hôm nay ta yêu cầu một lời giải thích. Hứa Thập Nguyệt biết phát sinh chuyện như vậy. Lục Thời Trạch nhất định sẽ đến tìm bản thân. Nàng chuẩn bị kỹ càng. Trong thanh âm cũng không có luống cuống sợ hãi run rẩy. Xin lỗi nói, thật có lỗi, là bởi vì ta Lục Thời Trăn mới rơi xuống nước. Lục Thời Trăn thành cái kia thay thế ta người. Lục Thời Trạch nghe vậy nâng lên mấy phần con ngươi. Chất vấn nói, Hứa Thập Nguyệt, người khi đó là thế nào đáp ứng ta? Giống như là sợ hãi quấy nhiễu đến còn trong phòng ngủ mê man người. Hắn tận lực lại giảm thấp xuống mấy phần thanh âm. Người nhị bá muốn ngươi chết. Ngươi cảm thấy ta ư? Khinh bạc thấu kính che không được đáy mắt Lục Thời Trạch tức giận. Trong thanh âm cũng đầy là uy hiếp. Canh giữ ở phòng bệnh hai bên bảo tiêu căng thẳng mấy phần thân thể. Không khỏi lo lắng cho một bên cái này nhìn lên đến liền không chịu nổi một kích thiếu nữ. Lục Thời Trạch thương tiếc muội muội. Đem bọn hắn những này vẫn luôn cùng ở người đứng bên cạnh hắn gọi cho Lục Thời Trăn. Nhưng chính là đi theo hắn những năm này, bọn họ cũng không có thấy qua Lục Thời Trạch như hôm nay thế này sinh hết thời. Nam nhân cao lớn thân hình ở hành lang thượng chiếu ngược một đạo bóng người màu đen. Ép tới quanh mình bầu không khí đều thấp xuống. Hứa Thập Nguyệt đứng đối diện với hắn. Rộng lớn hút đi nổi bật lên nàng cả người hết sức thon gầy. Không chỉ là thân cao thượng áp chế. Trên thể hình chênh lệch để người cảm thấy Hứa Thập Nguyệt một giây sau liền sẽ bị Lục Thời Trạch xé nát. Lý đều đã làm xong đợi chút nữa Lục Thời Trạch nổi trận lôi đình đi qua bảo vệ Hứa Thập Nguyệt chuẩn bị. Lại nghe được cái kia nhìn lên đến không chịu nổi một kích tiểu cô nương thong dong đạm thanh nói. Lục tiên sinh muốn nhất là kẻ cầm đầu chết. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì không nhìn thấy nguyên nhân. Hứa Thập Nguyệt đối trước mặt ánh mắt hung ác nam nhân không có sợ hãi chút nào. Bình tĩnh tiếng nói theo tới ở nhà lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Rõ ràng là bị vấn trách đan phương áp chế trường hợp. Nhưng tại một cái chớp mắt này lại vi diệu thăng bằng xuống tới. Muốn nhấc lên bão táp chỉ một thoáng rơi xuống. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ngước mắt nhìn xem Lục Thời Trạch. Dùng nàng kia song trống rỗng vắng lặng con mắt. Lục Thời Trạch đầu tiên là dừng một chút, kia giấu ở thấu kính sau mắt hơi hơi nheo lại mấy phần. Giống như là đang dò xét trước mặt người. Tiếp lấy, hắn liền tâm tình khó lường hừ cười một tiếng. A, Hứa Thập Nguyệt câu trả lời này đích xác không ở Lục Thời Trạch trong dự liệu. Nhưng lại rất phù hợp nàng từ trước đến nay thong dong sủng nhục bất kinh bộ dáng. Lục Thời Trạch gãy nhẹ lên mấy phần lông mày. Giống như rất không hài lòng Hứa Thập Nguyệt cái này có chút giảo hoạt trả lời. Đem hắn vừa mới hỏi vấn đề càng thêm thay đổi nhỏ. Những người kia ta đã mang về. Bao quát ngươi cùng Chăn Chăn kia cái gì đồng học. Người nhị bá ở phía nam chờ tới cái đám kia hằng cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi không cảm thấy ngươi cũng hẳn là trả giá chút gì đại giới sao? Đại giới? Bọn họ đều cho là nàng không có trả bất cứ giá nào trốn thoát một kiếp. Nhưng nàng tình nguyện lúc ấy rơi xuống nước người đi là nàng. Hứa Thủ Nhàn đã cướp đi nàng sinh mệnh quan trọng nhất đến hai người. Còn thiếu một chút đem Lục Thời Trăn cũng mang đi. Chán ghét cùng hận ý giống như là vô tự sinh trưởng dây leo. Trèo đầy Hứa Thập Nguyệt trái tim. Gai ngược theo hô hấp của nàng đâm vào da thịt của nàng. Nàng không thể tiếp nhận kém một chút phát sinh chuyện này. Thanh âm bình tĩnh hạ mãn là mạch nước ngầm. Lục tiên sinh, ta biết Lục Thời Trăn không phải ngài đánh cờ hàng hóa. Ta hướng ngài nhận lời ngay sau phân cho ngài cổ phần là đối Lục Thời Trăn nhục nhã. ta chỉ có thể hướng ngài cam đoan, ta sẽ mau chóng đem Hứa Thủ Nhàn kéo xuống ngựa, để hắn vì Lan đến gần Lục Thời Chân trả giá đắt. Lục Thời Trạch cảm thấy hắn không nên tin tưởng Hứa Thập Nguyệt lời nói. Nàng nhìn không thấy, cả người suy nhược tái nhợt, thấy thế nào cũng không giống có thể thành sự dáng vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn biết, nàng có thể làm được. Lục Thời Trạch là tức giận. Khi hắn nghe tới Lục Thời Chân xảy ra chuyện ngọn nguồn lúc quả thực giận không kềm được. Mặc dù hắn biết bản thân mũi nhọn nên nhắm ngay là ai, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn yếu vấn trách sở hữu để muội muội của hắn kém chút mất đi tính mạng người. Cho dù là một cái khác người bị hại, Lục Thời Trạch đối Hứa Thập Nguyệt cũng không yên tâm như vậy. Hắn có thể ngửi được đồng loại mùi vị. Hắn biết Hứa Thập Nguyệt cùng hắn là một loại người, có thể lợi dụng bọn họ sẽ tận lực lợi dụng, nên trả thù bọn họ liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Lục Thời Trạch từ đầu đến cuối không cảm thấy một người như vậy ở Lục Thời Chân bên người là an toàn. Hắn lo lắng Lục Thời Chân cũng ở đây nàng trả thù trong phạm vi. Nhưng sau lại hắn lại nghe Lý Sự Cố báo cáo, không thể tin được nhưng lại không thể không bị trước mắt theo dõi hình ảnh chứng thực. Chính là như thế một cái gầy yếu đến nhìn lên đến bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy thiếu nữ. Đem muội muội của hắn từ trong nước cứu ra. Lý không làm được, nàng làm được rồi. Dòng nước cuồn cuộn ở trên người Hứa Thập Nguyệt, không có qua đỉnh đầu của nàng, lại bị nàng phá vỡ. Thấu xương lạnh lướt qua nước tước đoạt lấy trên người nhiệt độ cơ thể. Kia gấp nắm cả người bên người tay gân xanh căng thẳng, lộ ra khác thường hồng. Cũng là trong chớp nhoáng này, Lục Thời Trạch ở sắc điệu sai lệch trong hình thấy được Hứa Thập Nguyệt uy hiếp. A, có một tiếng cười từ Lục Thời Trạch xoang mũi hừ ra. Cho nên bọn họ là đồng loại. Những cái kia vô dụng phế vật không thể thành công. Ngươi cảm thấy nếu như ta là ngươi nhị bá ta tiếp xuống sẽ làm thế nào? Lục Thời Trạch hỏi. Hứa Thập Nguyệt không nói gì. Lục Thời Trạch cũng không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Tiếp lấy liền nói. Ta ngay cả chăn chăn cũng cùng nhau gì? SCSS. Nàng quá vướng bận. Hứa Thập Nguyệt biết, bọn họ lần này kém chút cứ làm như vậy. Nếu không phải Lý bọn họ bắt được cái kia lẻn ở trong nước người, nàng cùng Lục Thời Chân khả năng đều sẽ bị người vì chết đuối. Hứa Thủ Nhàn đã động sát tâm. Lục Thời Chân ở bên cạnh mình là rất nguy hiểm. Chỉ là, Hứa Thập Nguyệt hơi cau lại hạ lông mày. Giống là nghĩ đến cái gì không thể logic tự hiệp sự tình. Mà Lục Thời Trạch cho nàng một đáp án. Hôm trước đại bá của ngươi trong đêm đột phát bệnh hiểm nghèo, bị trong đêm đưa đến bệnh viện, xem ra giống như là muốn không đứng dậy nổi. Hứa Thập Nguyệt giật mình, nếu làm thì làm tuyệt, không quả quyết không phải Hứa Thủ Nhàn phong cách. Hắn trước lúc này đã sớm có vô số cơ hội có thể để cho bản thân chết. Từ trận kia hỏa hoạn bên trong, từ tiến bệnh viện cấp cứu, thậm chí tiêm vào tiến thân thể ngươi chất thuốc. Nhưng hắn không có, cho rằng có Hứa Thủ Đức. Đi qua lần trước sự tình, Hứa Thập Nguyệt triệt để minh bạch. Nàng vị đại bá này chỉ cầu một nhà hòa thuận. Hứa gia phồn vinh, công bằng cùng thật tương đối với hắn mà nói. Nếu như là sẽ phá hư hắn thân là lão đại đau khổ duy trì hòa thuận, kia chính là có thể sơ sót sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn thế này, ủy khúc cầu toàn, muốn phòng thủ hòa thuận, cũng phải tan thành mây khói. Hứa Thủ Nhàn muốn là tài phú cùng quyền lực. Hắn đã dậy rồi sát tâm, không quan tâm trên tay có thể hay không lại thêm một cái huynh đệ thân nhân máu. Dòng bên đều xử lý sạch sẽ, chỉ để lại một cây không phải cũng là đại ca hắn muốn gia đình hòa thuận. Hứa Thập Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Trợ trụ vi ngược sẽ chỉ bị kẻ ác phản phệ. Hắn hiện tại đang chuẩn bị tài chính chỉnh hợp. Hứa Thập Nguyệt còn đang suy nghĩ, thanh âm của Lục Thời Trạch đưa nàng kéo lại. Chính phủ vì giải quyết tiểu sơ cao dạy học tài nguyên khẩn trương hỏi đề, chuẩn bị sang năm ở Đông Giao xây một cái cỡ lớn xã khu. Nhất định sẽ có thổ địa mua cùng đấu thầu sẽ. Sang năm một mùa độ sẽ xác định một khối kia thổ địa. Hai quý sẽ tiến hành đấu thầu. Nói Lục Thời Trạch liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hứa Thập Nguyệt. Nói, ta không có nhiều thời giờ như vậy. Cũng không muốn nhìn thấy nữa chăn chăn có nguy hiểm gì. Không biết Hứa tiểu thư nghĩ như thế nào. Lục Thời Trạch thoạt nhìn là cho mình hai cái tuyển hạng. Trên thực tế chỉ có một cái. Hứa Thập Nguyệt biết mua thổ địa là một hạng lấy đại rộng rãi đánh cược. Những ngày này nàng xem không ít thành phố S địa sản tư liệu. Đông Giao cái chỗ kia không có bị đại lượng khai phá. Từ chính phủ duy trì tạo dựng lên các loại xã khu bộ môn khai phá sẽ rất tiện lợi. Nhưng nếu như là nhà tư bản một mình mua thổ địa khai phá, đó chính là một trận điền tiền khai hoang. Chuyện này thắng cược một vốn bốn lời. Cược sai mất cả chỉ lẫn trái. Thậm chí sẽ còn phá sản. Bị cuốn vào càng lúng túng hơn sóng gió. Nếu nói là chạm vận khí. Cược, không bằng nói là một trận đánh cờ. Xem ai có thể bắt được tin tức nhiều. Xem ai thấy chuẩn, ngồi định. Cùng đấu thầu loại này đối với nàng mà nói không có có tổn thất sự tình. Chuyện này là trận thất bại liền sẽ vạn kiếp bất phục mạo hiểm. Cho nên, ta cùng Lục tiên sinh đồng dạng. Hứa Thập Nguyệt ngữ khí kiên định. Có lẽ là vì xương cốt thành khôi giáp. Cho nên khi uy hiếp sinh ra thời điểm, cả người đều cần trải qua một lần xương cốt bị phá ra đau đớn. Hứa Thập Nguyệt so Lục Thời Trạch còn không hy vọng Lục Thời Trăn sẽ lại có nguy hiểm gì. Nàng yêu cầu tân xương cốt bảo vệ được căn này uy hiếp. Cũng cần diệt trừ cây kia nhắm ngay nàng cùng nàng uy hiếp mâu. Lục Thời Trạch căng thẳng mặt cuối cùng tại thời khắc này lộ ra hài lòng biểu tình. Bất quá chúng ta bây giờ quan hệ hợp tác là bày ở ngoài sáng. Hứa Thủ Nhàn ngu xuẩn đi nữa cũng có thể minh bạch ngươi muốn làm gì. Ngươi yêu cầu một nhà khác đến che giấu để bản thân chân chính vào cuộc. Lục Thời Trạch nhắc nhở nói. Ta biết, Hứa Thập Nguyệt vừa mới cũng nghĩ đến. Ta sẽ lợi dụng phụ thân lúc sinh tiền mạng lưới quan hệ. Cho chúng ta tìm tới một vị thích hợp người hợp tác. Ta cho ngươi bố trí để bài ngươi đều trả lời an bài cũng không tệ. Hy vọng thực chiến đừng để ta thất vọng. Lục Thời Trạch giảng đạo. Giống vị lão sư ở căn dặn bản thân hài lòng nhất học sinh. Chỉ là hắn dừng một chút. Tiếp theo liền ở Hứa Thập Nguyệt bên tay gõ cảnh báo. Nếu như ngươi liên nhập cục đều làm không được, ta cũng sẽ không đem Hứa gia vật quy nguyên chủ. Ngài yên tâm, Lục tiên sinh. Hứa Thập Nguyệt khẽ vuốt cằm. Nàng minh bạch, nàng cùng Lục Thời Trạch hiện tại chỉ là mục đích giống nhau hợp tác bọn. Nếu như nàng không đủ tư cách, như vậy đợi đến bọn họ diệt trừ Hứa Thủ Nhan, nàng sẽ xuất hiện một cái khác địch nhân. Đem đồ đạc của nàng, liên quan Lục Thời Trăn đều cùng nhau từ thế giới của nàng tước đoạt. Chống chảy thế giới phiêu đãng nước khử trùng mùi vị. Lục Thời Trăn mở to mắt liền thấy vuông vức tường dọc tại tầm mắt của nàng. Kia phiến nàng vẽ cửa sổ chính an tĩnh treo ở một bên trên tường. Ngoài cửa sổ phồn hoa chen chúc, là mảnh này tịch liêu bên trong duy nhất tô điểm. Nàng lại trở về cái kia ngay ngắn phòng nhỏ. Lục Thời Trăn tâm bỗng nhiên dừng một chút. Theo bản năng liền muốn đi. Thế nhưng là nàng mới vừa bước ra một bước, liền phát hiện chân chống đỡ không nổi thân thể. Ngột ngã trên mặt đất, nhẹ nhàng xe lăn liên quan bị đập vào trên người nàng. Đau đớn từ phần eo lan tràn. Sau đó ở bắp đùi im bặt mà dừng. Lục Thời Trăn kinh ngạc nhìn trong tầm mắt bản thân kia xong rút nhỏ không chỉ gấp đôi tay. Lúc này mới phát hiện bản thân đây là giờ sau cỗ kia thân thể nho nhỏ. Ánh mắt có một cái chớp mắt bi thương. Nàng đã từng vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt nhận lấy mình không thể đi lại sự thật. Nhưng bây giờ nàng lại phát hiện mình đã không cách nào trở lại quá khứ. Nàng đã thích ứng có chân sinh hoạt. Đồng thời vô cùng khát vọng hướng tới đứng lên hành tẩu chuyện này. Cô độc luống cuống từ thấm đầy nước khử trùng vị trong tường hướng Lục Thời Trăn đánh tới. Giống như là muốn đưa nàng bao phủ nuốt vào đi. Lục Thời Trăn không nghĩ bị loại cảm giác này lôi cuốn. Dãy dụa lấy, miễn cưỡng xa lạ chống đỡ một bên xe lăn đứng lên tới. Đông, đùng, đùng, giống như có đồ vật gì từ trên mặt bàn rớt xuống. Lục Thời Trăn vừa ngồi vào trên xe lăn liền thấy một viên ửng đỏ quả táo lăn trên mặt đất. Cửa phòng bệnh không biết tại sao không có bị đóng lại. Quả táo liền thế này một chút một cái lăn lộn, xuyên qua khung cửa lăn đến hành lang. Lục Thời Chân đã quên mất viên này quả táo đối khi còn bé nàng đến nói có cái gì ý nghĩa đặc thù. Thân thể theo bản năng liền đẩy xe lăn đuổi theo. Thanh âm non nớt tràn đầy gấp gáp. Quả táo, chỉ là nàng đuổi theo quả táo vừa mới đến trước cửa. Liền thấy nơi xa có một đôi tay thay nàng bưng lấy nàng cút càng ngày càng xa quả táo. Cái kia hai tay nho nhỏ, hành lang tịch mịch ánh đèn rơi xuống. Đỏ tươi quả táo nổi bật lên cái kia hai tay hết sức trắng nõn. Giống tuyết đoàn đồng dạng, Lục Thời Chân ánh mắt dừng một chút. Ngẩng đầu lên muốn xem vừa thấy cái này giúp tự cầm ở quả táo người. Nhưng toàn bộ hành lang lại ở thời điểm này đột nhiên vặn vẹo lên. Liên quan kia xong ở bưng lấy quả táo tay. Kia chảy bằng lấy đèn chân không quang bị kéo duỗi biến hình. Liền thế này thẳng tắp hướng Lục Thời Chân con mắt đâm tới. Nhức mắt quang làm cho không người nào có thể chịu đựng. Lục Thời Chân đột nhiên mở mắt. Đến từ mặt trời ấm áp ánh nắng chen lấn hướng nàng lao qua. Mà tiếp lấy một chỉ lấy quả táo tay liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng. Ửng đỏ quả táo mượt mà xinh đẹp. Cầm tay của nó bị nổi bật lên phá lệ trắng nõn. Giống như là vừa mới trận kia từ trong mộng đi ra ngoài đồng dạng. Lục Thời Chân còn ở nơi này ánh mắt kinh ngạc nhìn cái tay kia. Liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng bình tĩnh hỏi thăm. Ăn quả táo sao? Lục Thời Chân ngạc nhiên ngẩng đầu. So tứ phương người trong phòng tạo quang minh mị ngàn vạn lần ánh nắng phủ kín tầm mắt của nàng. Cảnh thu ở ngoài cửa sổ rì rào chập chờn. Phát ra tiếng kia hỏi thăm Hứa Thập Nguyệt giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở giường của mình một bên. Trong tay không nhanh không chậm gọt một cái quả táo. Cách chương.